Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt, chương 1030, ai cũng không thể tách rời ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em tỉnh rồi, Mạc Cảnh Thâm vui vẻ muốn ôm Mộ Thiền trong vòng tay. Nhưng anh không dám, lúc nhìn Mộ Thiền tỉnh dậy liền thấy chóng mặt sau đó nôn mửa và ngất xỉu nên anh rất lo lắng rằng việc ôm cô sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu. Anh nắm chặt lấy tay của Mộ Thiền, người đàn ông này đỏ bừng mặt lên vì hưng phấn. Cuối cùng em cũng tỉnh lại, sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không hả? Đôi má thanh tú và xinh đẹp của người phụ nữ giờ trở nên nhợt nhạt và thâm quầng vì gầy gò và yếu ớt, chẳng khác gì một bệnh nhân nặng. Nhưng Mạc Cảnh Thâm biết rằng bệnh của Mộ Thiền thực sự rất nghiêm trọng. Em không sao, giọng cô ấy rất nhẹ nhàng và thanh tao. Trái tim Mạc Cảnh Thâm thắt lại, anh nắm chặt tay cô giống như lo lắng rằng nếu anh buông ra thì cô sẽ lại rời xa anh. Đồ ngốc này, tại sao hả, sao em lại ngốc như vậy chứ? Một tay Mạc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô còn tay kia anh nhẹ nhàng vuốt lên má cô, nhìn thấy cô ấy ươn ướt đôi mắt khóc nức nở vì tủi thân nước mắt anh cũng trào ra ngay lập tức. Sao lại khóc rồi, anh đưa tay gạt nước mắt trên khóe mắt cô tay còn lại tự tát vào mặt mình mấy cái. Thiền à, xin lỗi em, là anh không tốt, vì anh không tốt nên em mới phải chịu nhiều uất ức như vậy, anh là đồ khốn nạn. Thâm à, Mộ Thiền sụt xịt mũi rồi lắc đầu nói. Anh đừng như vậy mà, em không trách anh, thật sự không trách anh. Anh rất tốt, trong lòng cô ấy đã rõ ràng Mạc Cảnh Thâm đều biết hết mọi chuyện rồi. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy và Mạc Cảnh Thâm lại biết hết mọi chuyện nhanh đến thế. Vậy thì tiếp theo đây phải làm sao, liệu anh có tiếp tục nhận điều trị nữa không? Đây là điều mà Mộ Thiền lo lắng nhất. Thâm à, anh nghe em nói. Mộ Thiền rút tay ra khỏi bàn tay của anh, cô không muốn nhìn thấy anh tự ngược đãi chính mình rồi yếu ớt nói. Thâm à, em biết chuyện này cũng không thể giấu giếm được lâu nữa anh. Đừng nói nữa, anh đi lấy nước cho em. Nhìn thấy đôi môi của Mộ Thiền khô và nhợt nhạt ngay đến cả nói cũng rất yếu ớt khiến cho anh đau khổ tột cùng. Thật ra ngay cả khi Mộ Thiền không nói thì anh ấy cũng sẽ biết Mộ Thiền định nói gì nhưng anh ấy không muốn nghe bây giờ. Cái gì cũng không muốn nghe, chỉ hy vọng rằng Mộ Thiền có thể nghỉ ngơi thật tốt sau đó đợi tìm được Thượng quan Huyền Nhi rồi thì nhất định sẽ có cách. Thượng quan Huyền Nhi là người của Ấn tộc, những chuyện như vậy bà ta không thể không có cách giải quyết được. Suy cho cùng thì đó cũng là mẹ của Mộ Thiền, bà ta sẽ không bao giờ vì trị bệnh mà không quan tâm đến mạng sống của con gái ruột được. Em không khát, Mộ Thiền lắc đầu từ chối. Đôi mắt ngấn nước của cô trở nên đờ đẫn, mất đi vẻ long lanh như xưa và không còn sáng nữa. Cô nắm chặt tay của Mạc Cảnh Thâm giống như muốn thổ lộ những điều cuối cùng, cô nghẹn ngào nói. Thâm à, những gì trước đây em làm đều là do em tự nguyện. Bây giờ cơ thể anh cũng đang dần dần tốt hơn rồi. Em hy vọng sau này anh vẫn sẽ tiếp tục nhận điều trị, đừng làm uổng phí những gì mà em đã phải chịu đựng có được không? Nói xong những lời này Mộ Thiền liền hít vào một hơi dài. Như thể vừa rồi phải tốn rất nhiều công sức để nói, khiến cô có chút không chịu nổi. Đừng nói nữa, em đừng nói gì hết. Mạc Cảnh Thâm hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại, không muốn nghe Mộ Thiền nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy càng vì anh mà lo nghĩ như vậy càng khiến cho Mạc Cảnh Thâm cảm thấy áy náy và đau lòng. Thiền à, em quá ích kỷ rồi. Mặt anh hơi tối sầm lại rồi trách móc. Cái gì cơ? Người phụ nữ mở to mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm với ánh mắt khó tin, cánh mũi khẽ phập phồng và đôi môi run rẩy không ngừng. Đôi mắt đỏ ngầu và dần bao phủ một lớp sương mù, một lúc lâu sau anh đau đớn không nói nên lời. Anh nói cái gì cơ? Mộ Thiền hỏi lại lần nữa. Anh nói em quá ích kỷ rồi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô trầm giọng nói. Ai bảo em vì tôi mà làm nhiều như vậy? Em đã suy nghĩ tới cảm nhận của anh chưa? Có từng hỏi xem anh có muốn nhận sự giúp đỡ của em chưa? Anh ấy vừa tức giận vừa đau khổ, chỉ mong có thể khiển trách cô ấy vài câu để cô ấy sẽ không vì anh mà làm những chuyện ngốc nghếch nữa. Phản ứng đầu tiên của Mộ Thiền là giật mình, sau đó khóe môi không tự chủ được mà cười lên. Mặc dù đang cười nhưng khuôn mặt của cô ấy trông rất hốc hác và buồn bã. Nước mắt trực trào trên mi rồi chảy ra ràn rủa. Cô không muốn khóc nhưng nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm ở trước mặt cô vừa tự trách vừa áy náy khiến cô không kìm được nước mắt. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Mộ Thiền nghĩ rằng cô sẽ trở nên rất mạnh mẽ nhưng sự thật đã chứng minh rằng không phải như vậy. Cô thay vì trở nên mạnh mẽ thì đã trở nên đa cảm. Em biết anh sẽ nhất định trách mắng em nhưng Thâm à, em chỉ là muốn làm chút gì đó cho anh mà thôi. Cô liếm môi một cái rồi nói. Năm đó anh đã vì em mà làm nhiều như vậy, bây giờ đổi lại là em vì anh. mà anh cũng biết tình hình của em rồi, hồi đó chứng mất ngủ của em nghiêm trọng đến vậy, nếu không phải nhờ có anh thì em không thể chữa khỏi được. Em là người của Ấn tộc mà thể chất của người Ấn tộc căn bản là không giống nhau. Mộ Thiền chớp chớp mắt thở dài nói, em không biết tại sao lại xảy ra loại chuyện đó nhưng em không thể tách rời khỏi anh được. Nếu như anh không còn nữa thì em có thể sống được bao lâu chứ? Trước đây không dám nói với anh là bởi vì em sợ anh sẽ từ chối. Nhưng bây giờ nếu như anh đã biết rồi vậy thì em sẽ nói cho anh biết. Thầm à, bây giờ chúng ta ai cũng không thể tách rời ai, chỉ mong sau này anh sẽ hợp tác với em để điều trị anh. Ầm, người đàn ông đập bàn một cái rồi đột nhiên đứng lên tức giận nói. Đủ rồi, em lúc nào cũng nói rằng đây là bệnh của anh. Đã lúc nào em tự nghĩ cho chính bản thân em chưa hả? Thiền à, em có thể nào sống thư thái một chút hơn được không? Người khác có thể không biết Mộ Thiền đã phải chịu đựng bao nhiêu nhưng Mặc Cảnh Thâm đều biết tất cả. Bởi vì Mộ Thiền là người của Ấn tộc nên từ khi sinh ra đã bị kiểm soát. Từ kết hôn đến sinh con cho đến những chuyện xảy ra sau này, nhất cử nhất động đều nằm trong sự sắp đặt của người khác. Bây giờ cô cuối cùng đã có thể sống một chút cuộc sống của mình nhưng lại vì bệnh tật của anh ấy mà Mộ Thiền bị kéo xuống nước. Cô thực sự đã làm rất nhiều việc cho anh, sự tức giận bất ngờ khiến vài người ở hành lang bên ngoài mở cửa bước vào. Nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đang đứng bên giường của Mộ Thiền, Cẩm Dung và Hàn Chết nhìn nhau sau đó liếc nhìn sang Tống Mễ Tuyết, họ nhìn nhau rồi cùng nhau rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Mộ Thiền sửng sốt trước phản ứng của Mặc Cảnh Thâm nhưng cô không tức giận. Chỉ mím môi cười, nụ cười dịu dàng và yếu ớt. Thâm à, anh đừng làm loạn nữa, dọa cả em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói dịu dàng, ấm áp như vậy gần như đã làm tan chảy trái tim của Mặc Cảnh Thâm. Khiến cho sự tức giận của anh bỗng chốc biến thành hư không. Mặc Cảnh Thâm lập tức xoay người, quay lưng về phía Mộ Thiền, anh nhíu mày hốc mắt bỗng nhiên ươn ướt sau đó nước mắt liền trào ra. Mọi người đều nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ nhưng bây giờ anh lại không kìm được mà bật khóc. Anh đã không biết phải đối mặt với Mộ Thiền như thế nào nhưng anh không ngờ rằng từng lời nói từng câu nói của cô sau khi tỉnh dậy đều không tách rời khỏi căn bệnh của anh. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Cách chương.